Chương 737, không phá thì không xây được. Loại nhỏ xe nâng ở huyết tiểu trang vườn nho bên trong, đem từng cây xanh un tươi tốt cây nho cây ngay cả rễ xúc lên. Lão huyết cùng Hạ Nhược Phi đồng thời đứng ở dốc núi nhỏ trên, hắn nhìn sinh cơ bừng bừng vườn nho trơn lên khắp nơi bờ bộn, nghĩ đến ở lớn hơn kim tượng cây tiểu trang cũng là như vậy một phen cảnh tượng, không khỏi một trận đau lòng, trên mặt thịt đều đang khẽ run. Hạ Nhược Phi tâm tình nhưng vừa vặn ngược lại, không phá thì không xây được, trước mắt phá hoại là vì tương lai tốt hơn trấn hương tiểu trang. Hắn phảng phất thấy được chính mình tại linh đồ không gian cải tạo qua đảo nguyên cây nho ở tiểu trang bên trong tươi tốt sinh trưởng tình cảnh. Cắt tơ đại thúc, đừng xem Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, ta từ hoa hạ dẫn theo điểm trà ngon, ngâm nước cho ngươi nếm thử. Nhìn lão huyết bất đắc dĩ cười khổ một cái, mắt không thấy tâm không phiền, sự tình cũng đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh địa gật gật đầu, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn vườn nho, sau đó cùng Hạ Nhược Phi đồng thời ly khai. Trở lại tràn ngập niên đại cảm tiểu trang bên trong, Hạ Nhược Phi đến trong xe của chính mình lấy một hộp nhỏ đại hồng bào, còn có một bộ xinh xắn tử sa trà cụ. Trên thực tế những thứ đồ này đều là gửi tại không gian bên trong, chỉ có điều mang theo người trà cụ thấy thế nào đều không hợp lý, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới chế tạo một cái những vật này là đặt ở trong xe giả tạo. Không lâu sau, cả phòng mùi trà liền phiêu tản ra. Vẫn có chút sầu não bất ức lao huyết nghe đến này mùi thơm kỳ lạ, cũng không khỏi vì đó rung một cái, mà vừa nãy ở sau quầy ba mặt mang hoạt cả bệ ấy lì bác gái cũng bị này mùi trà đậm đà hấp dẫn lại đây. Ông chủ, đây chính là hoa hạ trà sao, thật là thơm. Lão huyết vẫn không có thưởng thức, liền không nhịn được than thở nói. Hạ Nhược Phi pha trà động tác 10 phần thành thạo, động tác như nước chảy mây trôi. Hơn nữa bản thân hắn lại là tu vi tốt tu chân giả, mọi cử động không bàn mà hợp ý nhau thiên địa tự nhiên chi nói. Vì lẽ đó pha trà động tác xem ra càng là vui tai vui mắt, liền ngay cả hoàn toàn không hiểu việc người nửa cờ ngoa y cũng không khỏi bị hấp dẫn. Cả bệ ấy lì bác gái cũng ngồi đi qua, cười nói nói, mùa hè, từ ngươi pha trà động tác bên trong, ta phảng phất thấy được các ngươi cổ xưa hoa hạ lưu truyền ngàn nở năm văn hóa. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu lên, ở hòa hợp sương mù bên trong triển lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn, nói nói, vậy thì mời hai vị nếm một chút quốc gia chúng ta thức uống đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem vừa ngâm nước tốt hai chén trà đẩy tới trước mặt hai người, sau đó chính hắn cũng bưng lên một cái nhỏ chung trà tiến đến bên mép, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó cái miệng nhỏ địa thưởng thức một hồi. Huyết vợ chồng cũng là học theo giam giáp, giống như Hạ Nhược Phi cầm lấy chung trà nếm thử một miếng. Thế nào? Hạ Nhược Phi hỏi. Lão huyết đầu lông mày hơi nhíu một hồi, lập tức liền ra hắn ra. Hắn thưởng thức một hồi nói nói, hứng thú hơi có chút cay đắng, bắt đầu ta có chút không quen, bất quá dư vị phía sau nhưng là miệng đầy hương vị. Hoa hạ trà thức uống sắc thực phi thường thần kỳ, chẳng trách có thể thịnh hành thế giới. Đây cả bệ ấy lì bác gái thưởng thức phía sau cũng là rất nhiều ca ngợi chi tử. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, cảm tạ hai vị khích lệ cắt tơ đại thúc, cả bệ ấy lì bác gái, này hộp lá trà còn có này bộ trà cụ liền đưa cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể từ đây yêu hoa hạ trà văn hóa này. Bộ tử sa hồ thợ khéo 10 phần tinh mỹ, bất luận từ dùng tài liệu, tay nghề, khí hình chờ phương diện đánh giá đều thuộc về thượng phẩm. Mấu chốt nhất là còn tràn đầy hoa hạ truyền thống đặc sắc, này đối với méo hạt tới nói thường thường là khó có thể chống đỡ mê hoặc. Quả nhiên, lão huyết ngay lập tức sẽ lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, nói nói, từ đây thực sự là một phần chân quý lễ vật ông chủ. Phi thường cảm ơn ngài hùng hồn mùa hè, ngươi thực sự là một vị hùng hồn hữu hảo ông chủ. Cả bệ ấy lì bác gái cũng thân thiết ôm Hạ Nhược Phi bả vai nói nói, ta đi cấp ngươi làm đồ ăn ngon. Hạ Nhược Phi cười xoay mặt nói nói, cảm tạ cả bệ ấy lì bác gái. Cả bệ ấy lì bác gái sau khi đi, Hạ Nhược Phi đối với Lao Huyết nói nói, cắt tơ đại thúc, ta biết hôm nay ta làm ra diệt trừ lao cây nho. Cây quyết định, sẽ để cho ngươi cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng xin ngươi tin tưởng ta, không được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ biết ta quyết định này là biết bao chính xác. Lao huyết thu dô y Hạ Nhược Phi lễ vật, cũng không tiện vẫn nghiêm mặt, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói nói, chỉ mong ngươi là đúng ông chủ, nếu không sự tổn thất của chúng ta nhưng lớn rồi. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói nói, ta biết ngươi đối với tiểu trang cảm tình, vì lẽ đó ta sẽ không dễ dàng làm ra kích động quyết định. Ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Chuyện đến nước này, lão huyết cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Nhược Phi, ngược lại ván đã đóng thuyền. Ở huyết vợ chồng nhiệt tình giữ lại Hạ, Hạ Nhược Phi ở tiểu trang bên trong dừng lại nửa ngày, mãi đến tận ăn cơm trưa xong phía sau, mới cho phép chuẩn bị đi xe trở về tiên cảnh nông trường. Huyết vợ chồng tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa đến trong sân, Hạ Nhược Phi đứng ở xe bên cạnh, kéo mở cửa xe phía sau chấm dứt trên, xoay người lại nói, cắt tơ đại thúc, hôm nay ngoại trừ đem vườn nho toàn bộ ra dọn dẹp ra đến từ ở ngoài, ngươi đừng quên còn muốn cho đòi tụ tập đầy đủ thông thạo nhân thủ. Sáng mai ta biết đem yêu cầu trồng trọt cây nho mầm trở tới, ta hy nhìn chúng ta có thể hết sức sắp hoàn thành trồng trọt công tác. Lão Huyết gật đầu nói, yên tâm đi ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau khi lên xe ngồi hướng này đối với vợ chồng già phất phất tay, sau đó đạp cần ga, đi xe rời đi Huyết tiểu trang. Buổi chiều cùng buổi tối, Hạ Nhược Phi chỗ nào cũng không có đi, ngay ở tiên cảnh trong nông trường ở lại nơi này phong cảnh mỹ lệ phi thường. Hoàn cảnh càng la tương đương thanh u, trong không khí đều mang cỏ xanh thơm ngát tở, ở trong suốt như gương hồ nhân tạo bên cạnh, nằm trên ghế nằm đọc sách, trong tay còn có một chén trà xanh, tuyệt đối là khó được hưởng thụ. Đây cũng tính là trộm được phù du nửa ngày rỗi rảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi 7 giờ đến trung liền lái Lương Tề Siêu xe rời đi tiên cảnh nông trường, thẳng đến hắn sớm để Lương Tề Siêu mướn được nhà thương khố kia. Hạ Thanh đã sớm đem tất cả dây cây nho chuẩn bị xong, xếp lòn cái này phẩm loại cây nho bản thân sức sống chính là cực kỳ ngoan cường, hơn nữa cây nho vốn là lấy trồng sinh sôi nảy nở làm chủ, hơn nữa lại là linh đồ trong không gian bồi dưỡng ra tới chất lượng tốt phẩm loại, vì lẽ đó những này dây cây nho tỷ lệ sống sót nhất định là cao vô cùng. Hạ Nhược Phi tiến nhập nhà kho phía sau, liền từ bên trong khóa cửa lại lên. Sau đó hắn theo thói quen thả ra lực lượng tinh thần, đem điều này kho hàng lớn tư nở dê tờ ơ cờ địa kiểm tra rồi một lần, phòng ngừa có người lén lút cài đặt nghe lén thiết bị theo dõi. Nếu như là di vãng, Hạ Nhược Phi muốn một người kiểm tra lớn như vậy một nhà kho, chuyện này quả là một kiện tưởng tượng đều kinh khủng công tác, chủ yếu là yêu cầu kiểm tra địa phương nhiều lắm quá rộng, lượng công việc quá. Nhưng từ khi nắm giữ tinh thần lực diệu dụng, Hạ Nhược Phi trước đây học được cái kia chút phương pháp thông thường xem như là triệt để đã không có đất dụng võ, này loại kiểm tra chỉ cần thả ra hắn cường đại kia lực lượng tinh thần, là có thể một tờ ơ cờ địa đã kiểm tra đi, hơn nữa xuất hiện lọt tra độ khả thi cực thấp. Xác nhận trong kho hàng an toàn không lo phía sau, Hạ Nhược Phi liền hơi suy nghĩ, đem Hạ Thanh chỉnh tề gửi ở linh đồ không gian bên trong dây cây nho toàn bộ lấy ra ngoài. Bởi trông trọt diện tích khá lớn, vì lẽ đó dây cây nho cũng là vô cùng nhiều, hầu như nhét hơn phân nửa cái nhà kho. 8 giờ, Lương Tề Siêu tự mình mang theo hai chiếc xe tải lớn đúng giờ đi tới nhà kho, đi theo còn có hắn mời một ít công nhân bốc xếp người. Hoắc Nhược Phi, ngươi chừng nào thì lấy nhiều như vậy cây nho mầm đến á? Lương Tề Siêu vừa vào nhà kho, đã bị này tràn đầy đường đường cây non sợ hết hồn. Hạ Nhược Phi cười cợt, tùy ý nói, ta ở quốc nội liền liên lạc xong, cho nên mới để cho ngươi sớm đem nhà kho cho ta thuê tốt. Ốc sở chây ly A bên này ánh mặt trời phi thường sung túc, cất rượu bồ đào trồng trọt cũng 10 phần rộng khắp. Lương Tề Siêu còn tưởng rằng Hạ Nhược Phi liên lạc là Ốc sở chây ly A bên này thương nghiệp cung ứng, vì lẽ đó cũng không có tiếp tục truy vấn, lập tức liền thu xếp để công nhân bắt đầu trang xa. Đầy đủ mang hoạt hơn 1 giờ, tất cả cây nho cây non mới mặc lên xe vận tải, sau đó Hạ Nhược Phi phía trước mặt lái xe, mà Lương Tề Siêu thì tại phía sau tạm giữ xe, ba chiếc xe nối đuôi nhau lái về phía Huyết Tiểu Trang. Lão Huyết đã sớm mời kinh nghiệm phong phú trồng trọt công nhân ở Tiểu Trang chờ. Xe trực tiếp lái đến vườn nho, Hạ Nhược Phi để các công nhân dỡ xuống đầy đủ Huyết Tiểu Trang vườn nho sử dụng cây non phía sau, liền để xe vận tải tài xế ở Tiểu Trang nghỉ ngơi. Trên xe còn thừa lại cây nho cây non còn rất nhiều, đó là cho kim tượng cây Tiểu Trang chuẩn bị. Bên này trồng trọt khả năng một ngày đều không làm được, bất quá Hạ Nhược Phi không muốn dỡ xuống phía sau, đến thời điểm lại muốn trang xa, vì lẽ đó thẳng thắn để Lương Tề Siêu đem hai chiếc xe vận tải đều bao hết. Bắt đầu tháo cây non thời điểm, Lão Huyết liền không kịp chờ đợi tiến hành rồi kiểm tra. Bất quá hắn sau khi xem nhưng có chút thất vọng, những này bồ đào phẩm loại là xém lòn ngược lại không tệ. Thế nhưng hắn nhưng không nhìn ra cùng chính mình tiểu trang nguyên lai trồng trọt cái kia chút cây nho khác nhau ở chỗ nào. Hơn nữa Lão Huyết phát hiện những này cây non tuy rằng tiến hành rồi xử lý, nhưng cũng duy trì dây cây nho hàm lượng nước chói màng cũng không có, hắn thì càng thêm nhận định những này cây nho cây non rất bình thường ở dê. Những này cây nho mầm từ trong không gian lấy ra đến bây giờ đã sắp xỉ 2 giờ, xem ra có chút ủ rũ ba ba, lão huyết trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, cảm thấy gieo xuống đi phía sau có thể thành hay không sống cũng khó nói, chớ nói chi là muốn bao nhiêu năm mới có thể kết quả, kết thúc đi ra cây nho phẩm chất làm sao, có hay không thích hợp chế riêng cho làm trắng, những này toàn bộ đều là ẩn số. Bất quá Hạ Nhược Phi đã hạ quyết tâm, nguyên lai cái kia chút cây nho cũng toàn bộ xúc rơi mất, lão huyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Bên kia vẫn còn ở dỡ hàng, hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu tổ chức các công nhân tiến hành trồng trọt, hắn chính là muốn động tác tận lực mau một chút, dù sao trong xe còn có nhiều như vậy để cho kim tượng cây tiểu trang sử dụng cây nho mầm, thời gian càng kéo dài khả năng tình huống càng bết bát. Hạ Nhược Phi đầy hứng thú địa ở một bên quan sát. Lão huyết mời tới những công nhân này kinh nghiệm còn là không phải thường phong giàu, trồng trọt thời điểm động tác cũng hết sức quen thuộc cùng nhanh nhẹn. Rất nhanh, từng cây trồng mầm đã bị trồng xuống, những này cây non tất cả đều là hướng bắc cắm nghiêng, các công nhân phân công hết sức rõ ràng, có người đào hầm, có người xuyên mầm, có người lấp đất, có người tưới nước, mà trồng trọt bồ đào thổ lũng cũng sớm đã cầm trước chuẩn bị xong, vì lẽ đó hiệu suất vô cùng cao. Hạ Nhược Phi nhìn một hồi phía sau, lại chạy đến toa chở hàng mặt trên kiểm tra một hồi còn thừa lại cây nho cây non. Hắn để tiểu trang công phu người hỗ trợ đánh tới mấy thùng nước lớn, sau đó tự mình nhờ cờ theo thùng nước ở trong buồng xe cho những thứ này tạm thời còn không có cách nào trồng trọt cây nho mầm tưới nước bảo đảm ấm ướt. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi ở tránh mở mọi người tầm mắt thời điểm, từ không gian bên trong lấy số ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch cũng vào thùng nước bên trong, có những này thần kỳ dung dịch. Dù cho ở trong buồng xe để lên 2-3 ngày, những này cây nho cây non cũng tuyệt đối sẽ không chết héo. Cây nho tuy rằng không cần mỗi ngày tưới nước, thế nhưng hiện đại hóa vườn nho bên trong đồng dạng cũng là cài đặt tự động tưới hệ thống. Tất cả mọi người ở lúc đang bận điệu, Hạ Nhược Phi làm bộ đi dạo, bất động thanh sắc đến gần tưới lấy nước thắp nước, lại lặng lẽ đi đến tăng thêm một bình nhỏ cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi tin tưởng, mình làm tất cả những thứ này phía sau. Cái kia chút cây nho cây non tỷ lệ sống sót nhất định sẽ cực cao, nói không chắc chính là 100% sống. Này một bận việc chính là ngay ngắn một cái ngày. Đến rồi chạng vạng, các công nhân lập tức liền ngừng lại trong tay sống, đúng giờ tan sở về nhà. Cũng may mọi người công tác thời điểm hiệu suất còn là rất cao, một ngày trên căn bản đem duy tư đặc tiểu trang vườn nho trồng đầy, còn kém một điểm cuối cùng điểm địa phương, Lao Huyết quyết định ngày mai lưu lại 2 cái công nhân để hoàn thành. Mà hắn thì lại mang theo phần lớn người đi kim tượng cây tiểu trang tiếp tục trồng trọt. Ở huyết tiểu trang ăn xong cơm tối phía sau, Hạ Nhược Phi liền quay trở về tiên cảnh nông trường, chuyện còn lại cũng không cần hắn làm sao bận tâm, liền ngay cả cái kia 2 người tài xế được túc, đều do Lương Tể Siêu sắp xếp xong xuôi. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ 2 Hạ Nhược Phi cũng theo mọi người cùng nhau đi tới kim tượng cây tiểu trang, các công nhân tiếp tục làm việc trồng trọt cây nho. Kim tượng cây tiểu trang diện tích vượt qua xa huyết tiểu trang, bên này đầy đủ bận rộn 3 ngày, mới xem như là đem tất cả cây nho cây non ngã gieo xuống. Để lão huyết có chút kinh ngạc là, đến cuối cùng một ngày thời điểm, cái kia chút 3 ngày trước tháo xuống cây non mặc dù coi như ủ rũ ba ba, nhưng lại cũng không có chết héo. Hắn cũng biết Hạ Nhược Phi không có chuyện gì liền sẽ cầm thùng nước cho cây nho mầm bổ nước, nhưng này loại phụ trợ trên thực tế hiệu quả cũng không rõ ràng. Theo lý thuyết đến cuối cùng một ngày, cái kia chút dây cây nho e sợ đều chết khô. Lao huyết cũng không thể nào hiểu được, giải thích duy nhất chính là Hạ Nhược Phi mang tới những này xếm lòn cây nho cây non sức sống cực kỳ ngoan cường. Nhìn từ linh độ không gian bên trong bô ý dựa nở dê đi ra cây nho mầm toàn bộ ngã gieo xuống, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là một trận ung dung, đón lấy cần chuyện cần làm liền chỉ có chờ đợi, thời gian sẽ chứng minh Hạ Nhược Phi quyết định tính chính xác. Hạ Nhược Phi ở trấn nhỏ trong quán rượu xin mời huyết vợ chồng cùng hết thảy tham dự các công nhân uống rượu, đồng thời cho huyết vợ chồng pha tờ ra một bút tốt thưởng vàng, để bày tỏ trương bọn họ ở cây nho phẩm loại thay đổi bên trong làm ra công tác. Hết thảy cây nho mầm đều trồng trọt xong sau, Hạ Nhược Phi cũng không có vội vã ly khai Australia, một phương mặt hắn yêu thích đây cuộc sống nhàn nhã, một phương diện khác những này cây nho mầm vẫn chưa hoàn toàn sống, Hạ Nhược Phi vẫn chưa thể triệt để yên lòng. Hắn ở lại chỗ này, coi như cây nho mầm diện tích lớn xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể dùng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đến đối với cây nho mầm tiến hành khẩn cấp cứu hộ. Lao huyết này mấy ngày cũng có chút mất ăn mất ngủ, chuyện hắn lo lắng nhất, tự nhiên cũng là những này cây nho mầm có thể thành hay không sống vấn đề. Hắn hầu như mỗi ngày đều phải đến hai cái vườn nho đi dò xét. Mà theo thời gian trôi đi, Lao huyết trên mặt vẻ ưu lo cũng dần dần giảm thiểu. Hắn phát hiện những này cây nho mầm cơ hồ không có một cây không chịu nổi chết héo. Ngược lại, chúng nó ở mỗi một ngày trơn lên phân chấn lên, không ít cây nho mầm còn dài ra chồi non. Tiếp cận 100% tỷ lệ sống sót, Lao huyết cảm thấy đây quả thực là cái kỳ tích. Đặc biệt là ở đây phê cây nho cây non vẻ ngoài còn hết sức bình thường điều kiện tiên quyết, như vậy tỷ lệ sống sót liền có vẻ càng thêm chân quý.